Bạch Nguyệt Quang, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện mới rời khỏi bệnh viện chưa lâu, thì các từ khóa liên quan đến việc Úc Noãn Noãn sảy thai đã nhanh chóng lọt vào top 10 hot sơ khác với những suy đoán mà đội quân mạng trước đó đã chỉ đạo. Lần này có người trong cuộc tiết lộ thông tin cô người đã nhìn thấy Úc Noãn Noãn bước ra từ văn phòng của Trung Duẩn, mặt tái mét, vẻ mặt ủ rũ, vừa sờ vào bụng vừa lẩm bẩm xin lỗi. Ngay lập tức, những chỉ trích gay gắt bắt đầu nhắm vào công ty giải trí Kiều Mộc và Trung Duẩn. Chết tiệt, Kiều Mộc là công ty đáng ghê tởm gì vậy? Ép phụ nữ mang thai phải phá thai, không sợ trời phạt à? Chắc chắn gã tổng giám đốc đó làm ra chuyện này không phải loại tốt. Có khi hắn ta còn quyến rũ cả nữ nghệ sĩ, làm cô ta có thai rồi ép phải phá ấy chứ. Làm nghệ sĩ của Kiều Mộc mà mình không gặp chuyện gì chứ. Trung Duẩn là đồ rác rưởi, ra đây nhận cái C, H, E, T đi. Trung Duẩn nhìn những lời chửi bới trên mạng, tức giận đến mức huyết áp tăng vọt. Càng tức giận hơn khi hợp tác giữa Kiều Mộc và Úy Lam bị hủy, dự án Tâm Thượng Nguyệt bị dừng lại. Anh ta vừa mắng mỏ vừa gọi điện cho Vân Mộ Kiều. Mộ Kiều, giờ trên mạng toàn là những lời chửi tôi sắp bị bủa vây bởi những lời nói độc ác đó rồi. Cô rốt cuộc có tự tin về chuyện này không? Lão Trung, anh có video trong tay, anh sợ gì? Nhanh chóng theo kế hoạch, thêm chút dầu vào lửa đi. Vân Mộ Kiều nói một câu rồi vội vã tắt máy. Cô tạm thời không muốn xử lý chuyện của Úc Noãn Noãn, cô đang vội vã làm hòa với Chỉ Tiện. Ra khỏi cửa bệnh viện, lên xe, cô đã cảm ơn Chỉ Tiện vì đã hợp tác và nghiêm túc thừa nhận lỗi, nói với anh rằng mình đã lợi dụng anh. Chỉ Tiện nhận ra mình chưa thượng vị thành công, cái biểu cảm đắc ý trên khuôn mặt anh bỗng trở nên đầy ảm đạm. Anh cúi đầu nhìn tay mình, rồi nhìn tay Vân Mộ Kiều vừa nắm lấy tay anh, không thể tin được rằng đây chỉ là một vở kịch. Mặc dù trong lòng đầy đau khổ, như thể những ngọn pháo hoa bị đổ ngược vào trái tim, Chỉ Tiện vẫn kiên cường gánh vác tất cả. Giống như chưa bao giờ quan tâm đến chuyện này, anh bình thản nói. Ồ, không sao, Chỉ Tiện tiếp tục lái xe, tốc độ rất ổn định. Nếu không phải nghe thấy tiếng lòng của anh, Vân Mộ Kiều sẽ nghĩ anh thật sự không có gì. May mà cô nghe được, biết rằng trong lòng Chỉ Tiện đang, cắn chiếc khăn tay, khóc đau khổ hơn cả chó. Vân Mộ Kiều nghĩ, hay là cứ biến giả trở thành thật đi. Trước đây cô nghĩ không muốn kéo Chỉ Tiện vào chuyện này, phớt lờ tình cảm của anh. Nhưng giờ Chỉ Tiện cứ đi theo cô, hôm nay lại vì một câu nói vô ý của cô mà phải giả làm bạn trai của cô trước mặt Lục Cần, rõ ràng là không thể toàn thân rút lui được nữa. Hơn nữa, cô thật sự có chút thèm muốn anh. Một cách bất ngờ, Vân Mộ Kiều lại nhớ lại cảnh tượng đẹp đẽ hôm qua khi cô ngâm mình trong suối nước nóng, càng nghĩ, khuôn mặt càng đỏ bừng. Hít hà, Vân Mộ Kiều vội vàng dừng các suy nghĩ lại, sờ sờ khóe miệng, may là không có nước miếng chảy ra. Thôi, đợi việc này kết thúc rồi hãy nói với Chỉ Tiện sau. Biết đâu lúc đó Chỉ Tiện sẽ không kiềm chế được, thẳng thắn bày tỏ lòng mình. Đến lúc đó, cô thích thì sẽ muốn làm theo ý mình. Sau khi trò chuyện với Vân Mộ Kiều qua điện thoại, Trung Duẩn do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định hành động theo yêu cầu của Vân Mộ Kiều, bảo trợ lý Trương gọi Đỗ Mộng Nhã đến văn phòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Mộng Nhã là cháu gái của Đỗ Văn Khanh, luôn mơ ước trở thành ngôi sao. Khi biết dì của mình kết hôn vào gia đình giàu có, dì đã mất chồng nhưng chồng mới của dì lại là người sáng lập ra công ty giải trí Kiều Mộc. Cô ta lập tức nhờ Đỗ Văn Khanh giúp mình vào giải trí Kiều Mộc. Ban đầu cô ta muốn ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ, hát hò, diễn xuất, tham gia chương trình giải trí với mức lương hàng năm lên đến hàng trăm triệu. Thật tiếc, thực tế là Đỗ Văn Khanh và Vân Cảnh Tiêu đã giúp cô ta vào Kiều Mộc, nhưng sau khi các quản lý xem xét cô ta, họ đều cho rằng cô ta thiếu một chút tài năng. Hát không hay, diễn không giỏi, thậm chí làm bình hoa còn không xứng đáng. Đỗ Mộng Nhã bị tổn thương nặng nề, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, nhất quyết bám trụ lại Kiều Mộc, chờ đợi cơ hội đến. Tuy nhiên, khi cô ta được sắp xếp một công việc bình thường, cô ta còn tỏ ra chê bai. Trung Duẩn tức giận đến đau hết ruột gan, vung tay một cái, để cô ta làm thư ký thứ hai. Mặc dù gọi là thư ký, nhưng thực chất cô ta chỉ là một thứ trang trí nhận lương mà không làm gì, công việc đều do thư ký khác làm. Mỗi ngày, Đỗ Mộng Nhã ngoài việc ăn mặc loè loẹt, thì chỉ suy nghĩ cách phẫu thuật thẩm mỹ để ra nước ngoài. Cô ta vẫn mơ về giấc mơ trở thành ngôi sao quốc tế. Nhưng Vân Mộ Kiều đột ngột trở lại, khiến cô ta bắt đầu lo sợ. Đặc biệt sau khi biết Vân Mộ Kiều lần đầu tiên đến công ty sau khi trở về, đã ép Vân Tư Ngôn từ chức, cô ta càng ngày càng cảm thấy hoang mang, sợ Vân Mộ Kiều sẽ tìm mình. Sau vài ngày sống trong lo sợ, đột nhiên có người liên lạc với cô ta, nhờ cô ta giúp làm một số việc, quay video và đăng lên mạng để tiết lộ thông tin, và hứa sẽ trả cô 150 vạn tệ sau khi xong việc. Để thể hiện sự thành thật, đối phương đã trả trước cho cô ta 30 vạn tệ. Đỗ Mộng Nhã rất đê, a, o động, đồng ý ngay. Ở Kiều Mộc làm thư ký, nghe thì có vẻ sang, nhưng mỗi tháng cô ta chỉ nhận được 5.000 tệ, vậy thì 150 vạn tệ, cô ta phải mất bao lâu mới kiếm được. Cô ta tự cho là mình làm việc rất kín đáo, mà những gì cô ta nói trên mạng đều là sự thật, ngay cả khi bị điều tra, cô ta cũng không phạm lỗi gì. Vì vậy, cô ta cảm thấy rất yên tâm. Khi nghe trợ lý Hương gọi cô ta vào văn phòng của Trung Tổng, Đỗ Mộng Nhã tưởng rằng cơ hội của mình đã đến, vui vẻ trang điểm lại một lúc rồi mới uốn éo đi vào văn phòng Trung Duẩn. Trung Tổng, có gì không ạ? Ừ, Trung Duẩn ra hiệu cho cô ta vào, rồi đóng cửa lại. Đỗ Mộng Nhã cảm thấy hơi căng thẳng, thấy ánh mắt của Trung Duẩn nhìn mình không bình thường, nụ cười cũng có vẻ hơi bê, nth. Nếu là như cô ta nghĩ, thì cũng tốt. Trung Duẩn đã làm việc ở Kiều Mộc 6 năm, có nhiều tài nguyên trong tay, đi theo anh ta chắc chắn sẽ nổi tiếng. Thực tế, Trung Duẩn có chút quá hưng phấn, khó kiểm soát nụ cười trên môi. Đã chịu đựng suốt 4 năm, cuối cùng cũng có thể đuổi Đỗ Mộng Nhã đi, chỉ cần nghĩ đến thôi là anh ta đã run lên vì kích động. Đỗ Mộng Nhã, cô đã làm việc ở công ty 4 năm rồi, công ty cũng đối xử tốt với cô, nếu công ty gặp khó khăn, cô có sẵn lòng giúp đỡ công ty không? Đỗ Mộng Nhã trong lòng không quan tâm đến số phận của Kiều Mộc, nhưng phải giữ thể diện, liền mỉm cười gật đầu. Tất nhiên rồi, công ty chính là nhà của tôi, giúp đỡ công ty là điều hiển nhiên. Trung Duẩn gật đầu hài lòng. Ừm, tôi biết ngay là cô khác với những nhân viên khác mà, luôn nghĩ cho công ty. Rồi tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là như này. Công ty năm nay làm ăn không tốt, mặc dù bề ngoài vẫn khá ổn, nhưng thực tế đã thua lỗ khá nhiều. Vì vậy, công ty quyết định sa thải một số nhân viên. Do công việc của phòng thư ký chủ yếu do thư ký Lưu đảm nhận, vì vậy tôi quyết định sẽ sa thải cô. Đỗ Mộng Nhã tuy không giỏi diễn xuất, nhưng rất biết thay đổi sắc mặt. Cô ta biến hóa từ vẻ mặt không thể tin nổi sang thái độ hung hăng chỉ trong tích tắc. Anh dám sa thải tôi sao? Anh có biết gì và chú tôi là ai không? Tôi khuyên anh tốt nhất thu lại lời này, nếu không thì anh sẽ không dễ sống đâu. Trung Duẩn không quan tâm, lạnh lùng đáp. Việc sa thải cô là quyết định của công ty, ông Vân và bà Đỗ không có quyền can thiệp. Anh, Tiểu Đỗ à, không phải tôi muốn làm khó cô, thật sự tôi cũng chỉ là một người đi làm công, nghe theo lời người khác mà làm việc thôi, cô hiểu ý tôi chứ? Ám chỉ rõ ràng như vậy, Đỗ Mộng Nhã đương nhiên hiểu. Người muốn đuổi cô đi chính là Vân Mộ Kiều. Đỗ Mộng Nhã nghiến chặt răng, dậm chân một cái rồi đi ra ngoài. Trung Duẩn thoải mái ngồi trên ghế xoay, quay một vòng, rồi nhắn tin cho Vân Mộ Kiều, Đỗ Mộng Nhã, ao. Cách chương.